đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1271, trước nay chưa từng có. 3. Thiên Ngô đứng im, lực lượng tiêu thất, khôi phục bình thường. Nhưng mà tất cả mọi người lại đều khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm kia hắc vụ lượn quanh xinh đẹp nữ tử, thậm chí không có người có công phu đi để ý tới bị một chiêu xuyên thủng lồng ngực Thác Bạt Tư Thành. Thác Bạt Tư Thành bị chính mình người tiếp lấy, cấp tốc cầm máu, đám người bên trong trị liệu người hoảng đến luống cuống tay chân. Sợ Thiên Ngô quay đầu lại đối phó bọn hắn. Lúc này Thiên Ngô lực chú ý đều tại Lục Châu thân bên trên. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, dò xét, có bản lĩnh hướng ta tới. Minh Thế Nhân đứng lên, hắn thân bên trên xanh quang tản ra lệnh tất cả mọi người hướng tới thái hư khí tức. Thiên Ngô tựa hồ ở trên người hắn thi một đạo cấm chế, khiến cho vô pháp di động. Thiên Ngô không để ý đến Minh Thế Nhân, mà là tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Châu. Ngươi để ta rất kinh ngạc, Thiên Ngô nói ra. Lục Châu nói ra, lão phu cũng tương tự rất kinh ngạc. Thiên Ngô nhíu mày, nghĩ lên phía trước kia nhất trưởng. Thiên Ngô lại lần nữa dò xét Lục Châu. Lục Châu hiện tại tướng mạo, góc cạnh rõ ràng, thành thục mà ổn trọng. Có lẽ là lão niên trạng thái kéo dài thời gian quá mức lâu dài. Sử dụng lời nói cử chỉ, khí thế, đều tại trong lúc vô hình tản ra thượng vị giả cảm giác. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, cái này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành khí tức. Tiếp theo trong lòng bàn tay nàng bên trong Thiên Hồn Châu nở rộ khác quang mang. Thiên Ngô hóa thành hư ảnh thành vì một đoàn hắc vụ. Nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, đều phải trả ra đại giới. Thiên Hồn Châu tán phát sáng mang, hướng lấy Lục Châu vọt tới. Chi, không gian ngưng kết. Đứng im, Lục Châu lại dùng thiên tướng lực lượng, cấp tốc hướng sau di động. Thiên Ngô đã liệu đến, nói ra, quá chậm, tại trong mắt tất cả mọi người nhìn đến lại là mặt khác một phen tràng cảnh. Thiên Ngô lăng không hướng về phía trước thuấn di, Lục Châu cũng đồng dạng lăng không hướng sau thuấn di. Sau đó Thiên Ngô liền tới đến Lục Châu trước mặt, đạo đạo hắc quang đánh vào Lục Châu thân bên trên. Những bóng đen kia đem Lục Châu vây quanh tại trung tâm nhất. Thỉnh thoảng trái, thỉnh thoảng phải, thỉnh thoảng bên trên, thỉnh thoảng hạ. Bất kể đại thần thông thuật lấp lóe như thế nào thi triển, cũng không thể không lấy vết tích, hội tại chỗ, hoặc là không khí bên trong lưu lại nguyên khí dũng động vết tích. Thường thường là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Thiên Ngô thuấn di, lại là trống rỗng xuất hiện. Đây chính là đứng im năng lực. Tạo thành thị giác kém, đứng im tiêu thất về sau. Hắn nhóm nhìn đến, như quỷ mị cái bóng cùng Thiên Hồn Châu phát ra xuyên thủng thiên địa lực lượng. Toàn bộ giao nhau tại Lục Châu thân bên trên. Chí mệnh đón đỡ trừ một Lục Châu hướng sau bay đi. Chí mệnh đón đỡ trừ một. Chí mệnh đón đỡ vẫn là bị kích phát. Lục Châu y nguyên đánh giá thấp Thiên Ngô năng lực, đánh giá cao chính mình tu vi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xem lấy cái này không thể nào hiểu được một màn. Siêu siêu siêu, đầy trời cái bóng cùng Thiên Hồn Châu mang đến hắc quang điên cuồng đánh tới. Ngươi cảm nhận được ngươi nội tâm, từ bỏ đi, Thiên Ngô nói ra. Lục Châu không do dự nữa, nhấc trưởng đón lấy, dùng lòng bàn tay ngăn trở Thiên Hồn Châu hắc quang. Trong lòng bàn tay toát ra một cái lôi tự phù ấn phù. Thiên Ngô thân ảnh bị định trụ, Thiên Ngô liền giật mình. Lục Châu biểu tình giận dữ, trầm giọng nói, là cái gì cho ngươi có thể chiến thắng lão phu ảo giác? Hả, Lan, lòng bàn tay trước đẩy, lôi tự phù ấn dây lát tăng mấy chục lần. Oanh, một đạo kinh lôi xử đến phong vân biến sắc, cửu thiên chi thượng tử lôi hạ xuống, phối hợp lôi tự phù ấn, chúng Thiên Ngô, đem hắn đánh bay. Thiên Ngô không có thụ thương, chính làm Thiên Ngô vừa muốn định trụ thân ảnh thời điểm. Kia lôi tự phù ấn không chỉ không có tiêu tán, một đạo lôi cương hóa thành ba nói. Oanh, lại lần nữa va chạm Thiên Ngô, tiếp tục hướng sau bay. Ầm ầm, hai đạo lôi cương trưởng ấn theo thứ tự chuẩn xác không sai lầm đánh vào Thiên Ngô thân bên trên. Phốc, Thiên Ngô ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng bàn tay Thiên Hồn Châu lại không bị khống chế bay ra ngoài. Thiên Ngô toàn thân giống như là tê liệt như vậy. Mắt bên trong tràn ngập bất khả tư nghị. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Cái này là lâm thời hợp thành cường hóa bản lôi cương tạp. Hiệu quả, có thể 100% đánh lui mục tiêu. 100% kích thương đối thủ. 50% trọng thương đối thủ. 5% tất sát nhất kích. Bổ sung ngắn ngủi tê liệt hiệu quả. Kích thương đối Thiên Ngô ý nghĩa không lớn. Ngược lại chính là cái này ngắn ngủi tê liệt. Lệnh Thiên Hồn Châu giãy giụa khỏi tay. Liền là cái này ngắn ngủi một giây lát ở giữa. Thác Bạt Tư Thành như thiểm điện lướt qua Thiên Hồn Châu. Ha ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Tư Thành cuồng tiếu lên. Đem Thiên Hồn Châu giữ tại trong lòng bàn tay. Tay trái tế ra cực lớn tinh bàn. Không chút lưu tình hướng lấy Thiên Ngô đánh tới. Tinh bàn bên trong ẩn chứa một đạo đạo thanh quang. Không gian dũng động. Trước nay chưa từng có lực lượng. 20 mệnh cách đồng thời bạo phát cơ hồ là liền chính hắn đều không dùng qua toàn bộ đạo lực. Lượng. Nương theo lấy tinh bàn quang trụ. Xé rách không gian. Xông phá hắc vụ. Đánh vào Thiên Ngô thân bên trên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đại địa không ngừng rung động. Tất cả mọi người nín thở, miệng đắng lưỡi khô xem lấy kia đồng loạt quang trụ, không biết là vui còn là lo, mất đi Thiên Hồn Châu, tương đương với mất đi tất cả mệnh cách lực lượng, Thiên Ngô không thể không ngạnh kháng tất cả tổn thương, hóa thành hơi nước, ngừng kết thành băng, vận y như cũ liên tục kêu rên, phun ra tiên huyết, cho đến không có âm thanh, Thác Bạt Tư Thành thu hồi tinh bàn. Tràn ngập tham lam nhìn trong tay Thiên Hồn Châu. Thiên Ngô liền rơi tại Minh Thế Nhân cách đó không xa. Minh Thế Nhân nhìn mắt choáng váng. Hắn không biết làm sao xem lấy tán đi mê vụ. Cho đến nhìn đến cả người là huyết nữ tử. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lùi về phía sau mấy bước. Hắn nhìn đến Thiên Ngô hướng lấy hắn đưa tay. Trong mồm phát ra âm thanh. Thái hư hạt giống. Con mắt bên trong phản chiếu lấy Minh Thế Nhân cái bóng. Nghiêng đầu, tiên huyết từ khóe miệng của nàng hướng chảy mặt đất. Cho dù là trải qua vạn năm tăng thương tuế nguyệt Thác Bạt Tư Thành. Nhìn đến té trên mặt đất Thiên Ngô, cũng là tim đập rộn lên. Hưng phấn đến toàn thân sao động. Hắn đánh ngã Thiên Ngô, được đến Thiên Hồn Châu. Thác Bạt Tư Thành mắt bên trong hiện ra thị huyết chi quang. Nói ra, ta nói qua. Ta mới là hôm nay nhân vật chính. Vung tay lên, chúng đệ tử cấp tốc hướng lấy Lục Châu vây lại. Cũng không dám tiến lên tiến công. Thác Bạt Tư Thành tay phải quét ngang. Bắt lấy Thiên Hồn Châu. Hướng lấy bên phải đẩy ra một đạo cường đại quang ấn. Mục tiêu vậy mà không phải Lục Châu. Mà là một mực trung lập lấy Phạm Trọng. Phạm Trọng bất ngờ. Hai tay nhấc lên giao thoa. Xanh quang hội tụ. Va chạm điểm chỗ đãng xuất hoa lệ gợn sóng, lan tràn vạn mét khoảng cách, sông núi, hà lưu, thụ mộc, đều bị chỉnh tề mở ra, thân vì chân nhân Phạm Trọng, cũng sau bay ra ngoài, chúng đệ tử ý đồ ngăn trở, phanh phanh phanh, phanh phanh, Phạm Trọng mang đến quán tính lực lượng, đem chúng đệ tử điệp ra đụng vào nhau, một cùng thổ huyết, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý. Chính Thác Bạt Tư Thành kiếm lớn một đợt, liền có thể không thể lại cho người khác ngồi ngư ông đắc lợi cơ hội. Cho nên hắn tuyển trạch ra tay với Phạm Trọng. Ngươi, Phạm Trọng tiện tay vung lên, khóe miệng tiên huyết tiêu tán. Ta liền biết ngươi tâm hoài quỷ thai. Diệp Chính ở đâu? Diệp Chính hơi sau hội đến. Để ta trước giải quyết ngươi lại nói. Thác Bạt Tư Thành tay cầm Thiên Hồn Châu. Lòng tin tăng vọt. Phạm Trọng lòng bàn tay một nắm, một đạo ánh ngọc thành vòng, bao phủ đám người, phóng lên tận trời, Thác Bạt Tư Thành quát, muốn đi, hắc quang cấp tốc bạo phát, liền tại quang hoa tiêu tán thời gian mấy hơi thở bên trong. Thiên Hồn Châu đắc lực lượng đánh vào chiếu sáng bên trên. Phạm Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, không tránh không né, miễn cưỡng ăn cái này một chiêu. quang hoa tiêu tán, đám người biến mất tại chỗ. Tập thể truyền tống Ngọc Phù. Thôi, về sau lại tìm ngươi tính chướng. Ngọc Phù chỉ có thể truyền tống ly khai, lại không thể truyền tống về tới. Cái này không xác định người tố vừa biến mất. Thác Bạt Tư Thành mục đích đạt đến. Hắn quay người nhất truyền, nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, liền còn lại ngươi. Hư ảnh lấp lóe, thời gian phảng phất biến nhanh. Thiên hồn châu lực lượng nở rộ. Ngươi quên mất bản hoàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.